Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 106 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần Tôn. Tại Tô Thần trước mặt bản thân liền là cái chuyện cười. Huống chi bây giờ Tô Thần, tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong thần hoàng cảnh, cái gọi là thần tôn cảnh, liền bất cứ cơ hội nào cũng sẽ không có. Tô Thần bản thân liền là muốn nếm thử. Trong tay mình vạn kiếp thả câu cán đến cùng có bao lớn uy năng. Hắn nhưng là tự mình được chứng kiến, đến từ kiếp lôi tông chính người thi triển thả câu cán, đó còn là phân tán thả câu cán. Bây giờ mình đã thuận lợi dung hợp chính cái thả câu cán, ngưng tụ thành vạn kiếp thả câu cán, tin tưởng uy lực xa xa không phải phân tán thả câu cán có thể sánh ngang. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Vạn kiếp thả câu cán uy lực, khẳng định phải áp đảo phân tán thả câu cán phía trên. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, vẻn vẹn hai chiêu, sáu người liền bị lưỡi câu chết, móc, câu ở, Tô Thần hất ra vạn kiếp thả câu cán, bắt đầu xoay tròn. Đồ sát sáu người, Tô Thần triệu hồi ra tiểu hoàng xoay người cưỡi rời đi. Rầm rầm rầm. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên nghe đến nơi xa truyền đến khủng bố tiếng bạo liệt, nhanh chóng mà đi. Bách giới bí cảnh khắp nơi đều là cơ duyên. Tô Thần càng đến gần, bạo loạn âm thanh càng là lợi hại chỉ chốc lát. Tô Thần đi tới một chỗ cổ quái công trình kiến trúc trước, trước mặt khắp nơi đều là võ giả, tất cả mọi người tại hung hăng công kích tới công trình kiến trúc, một cổ thế công tầng tầng điệp gia, hung hăng oanh lấy. Bàn đại phong ấn lồng khí rất là kiên cố, nhiều như vậy võ giả đồng thời công kích, vậy mà không có thuận lợi phá vỡ phong ấn. Kiếp Long Đinh. Đột nhiên, Tô Thần nhìn lấy bên trong một nữ tử, vậy mà tay cầm một cái cây đinh, hướng lên trước mặt phong ấn lồng khí công kích tới, Tô Thần đương nhiên nhận biết cái này mai cây đinh là cái gì. Kiếp Long Đinh cùng sở hữu 81 mai, bây giờ chính mình chỉ là được đến 49 mai mà thôi, còn thừa lại tốt nhiều kiếp Long Đinh không có đạt được. Tô Thần tâm lý vô cùng rõ ràng, muốn thu hoạch được còn lại kiếp Long Đinh, hoàn toàn là muốn nhìn chính mình vận khí, có thể được đến một cái tính toán một cái, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể hội tụ tất cả kiếp Long Đinh. Ánh mắt rất là nóng rực nhìn lấy nữ tử áo đen, mang theo mũ rộng vành, bất quá dáng người lại là có thể xưng hoàng mỹ, thân thể bên trên tỏa ra lấy độc có khí tức. Chính tại công kích phong ấn lồng khí nữ tử áo đen, đột nhiên dừng tay quay người, nhìn lấy xuất hiện trước mặt thanh niên, còn có thần thú, lạnh lùng hỏi, kẻ có việc. Ta cần trong tay ngươi cây đinh. Nữ tử áo đen nhìn xem trong tay kiếp Long Đinh, nói ra, về một cái kiếp Long Đinh mà thôi, ngươi muốn tới làm cái gì? Đối phương nhận biết kiếp Long Đinh. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta cần mà thôi. Lăn ra ta tầm mắt. Cách đó không xa, nhìn đến thanh niên khiêu khích nữ tử áo đen, lập tức có người nghị luận lên. Người này thật sự là quá trâu, thậm chí ngay cả Hắc Ám Thần Điện người đều dám trêu chọc. Hắc Ám Thần Điện làm cổ hoang giới đỉnh cấp thế lực, người bình thường thật đúng là không nguyện ý trêu chọc, huống chi người này rõ ràng là thần đế cảnh, sống được không kiên nhẫn. Hắc Ám Thần Điện. Cổ hoang giới. Căn cứ sư phụ tỷ tỷ chỗ nói, Hoàng Vũ Cung có hai đại tử địch, theo thứ tự là đến từ Thiên Ngục giới Thần Ngục Cung, bất quá bởi vì Lam tỷ duyên cớ, hắn không có khả năng cùng Thần Ngục Cung khai chiến, cũng không hy vọng nhìn đến Hoàng Vũ Cung cùng Thần Ngục Cung khai chiến, tiếp tục chém giết tiếp. Một cái là hắn Lam tỷ, một cái là hắn sư phụ tỷ tỷ, hai người đều là hắn hồng nhan tri kỷ, không nguyện ý nhìn đến bất kỳ bên nào có việc, cho nên chỉ có thể tiêu trừ hai đại tông môn ân oán. Đến mức Hắc Ám Thần Điện, cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đứng tại sư phụ tỷ tỷ bên này. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần trực tiếp xuất thủ, trên thân bộc phát ra Thái Sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực điệp gia, giờ núi lấp biển tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ nữ tử áo đen. Nhìn đến thanh niên đột nhiên xuất thủ, người khác đều có chút choáng váng, thực sự không có nghĩ đến, người này nói ra tay thì ra tay, một chút dấu hiệu đều không có. Người điên. Lấy thần hoàng cảnh cũng dám xuất thủ khiêu khích đường đường thần đế cảnh, lấy giữa hai bên chênh lệch, hoàn toàn là chuyện không có khả năng, mọi người thực sự không nghĩ ra, đến cùng là cái gì cho người này như thế dũng khí, dám như thế cười lấy. Không cần nói người khác, cho dù là nữ tử áo đen bản thân, đều cảm thấy rất là kinh ngạc, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nàng còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiểu hoàng trực tiếp xuất thủ, vì tốc chiến tốc thắng. Tô Thần lựa chọn liên thủ với tiểu hoàng trấn sát, cái này cái gọi là đến từ Hắc Ám Thần Điện thần đế cảnh. Nhìn chung toàn bộ bách giới bí cảnh. tin tưởng sẽ không có người lại là hắn liên thủ với Tiểu Hoàng chi địch, đồng thời bên cạnh hắn còn có Tiểu Bàng, tương đương với ba vị đỉnh phong thần đế liên thủ, liền ban đầu ở Lôi Phạt Thiên Trì bên trong kiếp lôi tông chín người, đều bị hắn đồ sát tại Lôi Phạt Thiên Trì bên trong. Cho dù là như thế, Tô Thần đều không có chút nào chủ quan, bởi vì hắn thấy, sư tử vồ thỏ vẫn cần toàn lực, người nào cũng không biết, người nào có bao nhiêu cân lượng, theo bề ngoài căn bản nhìn không ra một người sâu cạn. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn liên thủ với Tiểu Hoàng chi uy, muốn chém giết bất luận cái gì thần đế đô không phải vấn đề, rốt cuộc Tiểu Hoàng tự thân cũng là đỉnh phong thần đế, mà hắn mặc dù chỉ là đỉnh phong thần đế, bất quá bản thân thực lực lại đủ để trảm giết thần đế, cả hai liên thủ thực lực rất là đáng sợ. Nhưng là hiện tại, theo Tô Thần liên thủ với Tiểu Hoàng càng ngày càng mãnh liệt, vậy mà không cách nào chém giết nữ tử áo đen. Oanh! Tô Thần cùng Tiểu Hoàng bị cứ thế mà đánh lui, nhìn lên trước mặt đầu đội mũ rộng và nữ tử áo đen, Tô Thần tâm lý rất là hoảng sợ, thật bá đạo thực lực, ai có thể nghĩ tới, nữ tử áo đen thực lực hội cường đại như thế. Lão đại, người này không thích hợp. Ân! Không chỉ có là Tiểu Hoàng cảm ứng được, Tô Thần đồng dạng cảm ứng được nữ tử áo đen không thích hợp, tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua là đỉnh phong thần đế, kỳ thực thực lực khẳng định không chỉ thần đế cảnh. Ẩn giấu tu vi. Rất không có khả năng sự tình, rốt cuộc bách giới bí cảnh có cảnh giới hạn chế, liền xem như ẩn giấu tu vi cũng không có khả năng đặt chân bí cảnh. Không qua. Có một loại tình huống đặc biệt, có thể không nhìn bách giới bí cảnh hạn chế, cái kia chính là võ giả mượn nhờ đặc thù bí thuật, đến cưỡng ép áp chế chính mình cảnh giới, cưỡng ép xuống đến thần đế cảnh, như thế tới nói, liền có thể thuận lợi tiến vào bách giới bí cảnh, theo mà không bị bí cảnh trấn áp. Nhìn đến ngươi là mượn nhờ bí thuật, cưỡng ép áp chế ngươi cảnh giới. Hắc ám thần điện vẫn còn có dạng này bí thuật, bất quá theo Tô Thần, chúng thần bách giới các loại đặc thù bí thuật khẳng định rất nhiều, chính mình chưa từng gặp qua, chưa nghe nói qua, cũng là bình thường sự tình. Bất quá Tô Thần lại không có chút nào lo lắng, coi như nữ tử áo đen là cường giả áp chế cảnh giới lại có thể thế nào, tại bách giới bí cảnh bên trong, đối phương y nguyên chỉ là thần đế cảnh, không cách nào cưỡng ép khôi phục đỉnh phong cảnh giới, loại tình huống này, hắn cùng Tiểu Hoàng, bao quát Tiểu Bàng ở bên trong, liền có cơ hội thuận lợi đánh giết người này. Đến mức rời đi bách giới bí cảnh, càng thêm không sợ bất luận cái gì thần đạo thứ ba đồ, ngược lại thần đạo khôi lỗ đã tấn cấp đến cửu văn cảnh, có thể chém giết bảy ngộ đạo thần lấy phía dưới bất luận cái gì võ giả, cho dù là gặp phải tám ngộ đạo thần cùng chín ngộ đạo thần, như cũ có thể nhất chiến. Nữ tử áo đen rất là tán thưởng gật gật đầu, nói ra, ở ngươi vẫn là rất thông minh, lại có thể nhìn ra được, ta áp chế tự thân cảnh giới. Thật đúng là, Tô Thần cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nữ tử áo đen phải chăng áp chế tự thân cảnh giới, tránh né bách giới bí cảnh cảnh giới hạn chế, cũng là ẩn số. Bây giờ được nữ tử áo đen chính miệng thừa nhận, Tô Thần cũng minh bạch, nhìn đến nữ tử áo đen tại Hắc Ám Thần Điện thân phận không đơn giản. Tu luyện dạng này bí thuật, đồng thời cưỡng ép áp chế tự thân cảnh giới tiến vào bách giới bí cảnh, chỉ sợ cần muốn trả giá một chút. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi biết ta đến từ chỗ nào sao? Nơi nào? Thiên Vẫn Giới, Hoàng Vũ Cung. Không có có dư thừa nói nhảm, vô cùng đơn giản sáu cái chữ. Nghe xong Hoàng Vũ Cung, nữ tử áo đen trong nháy mắt minh bạch, vì cái gì đối phương muốn công kích mình, rốt cuộc Hoàng Vũ Cung cùng Hắc Ám Thần Điện ở giữa, có không chết không thôi ân oán. Hai đại tông môn tuy nhiên không tại cùng một giới, cũng sẽ không tiến về mỗi người giới đi tìm thù, nhưng là một khi gặp phải, khẳng định sẽ sinh tử chém giết, đánh giết đối phương. Nữ tử áo đen tâm lý rất là phẫn nộ, muốn là ở bên ngoài lời nói, nàng khôi phục đỉnh phong cảnh giới, một cái nho nhỏ thần hoàng cảnh, một cái nho nhỏ thần đế thần thú, ở trước mặt nàng đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, chỉ là nơi này, chính là bách giới bí cảnh, có cảnh giới hạn chế, không cách nào khôi phục cảnh giới nàng, trảm giết thật có chút khó khăn. Ngươi không cần phải tiến vào bách giới bí cảnh, bởi vì ngươi không cách nào phát huy ra ngươi đỉnh phong thực lực, hiện tại, ta không chỉ có muốn kiếp Long Đinh, ta càng đòi mạng ngươi. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng thần vực trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thét dài, Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng thế công rất là cường hãn, một trái một phải phân biệt giáp công nữ tử áo đen. Nguyên bản chính tại công kích phong ấn lồng khí mọi người, vội vàng liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tai bay vạ gió, bởi vì bọn hắn đều đã cảm nhận được, thanh niên bên người hai vị thần thú, rõ ràng đều là đỉnh phong thần đế cảnh. Đồng thời áo đen nữ nhân lời nói, bọn họ đồng dạng nghe đến. Cảnh giới cưỡng ép áp chế tiến vào bách giới bí cảnh, lại cần muốn lọt vào bí cảnh áp chế, không cách nào khôi phục cảnh giới. Loại tình huống này, nữ tử muốn lấy một địch hai, ngạnh kháng hai vị thần thú liên thủ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút độ khó khăn. Nữ tử áo đen cũng là tức giận không thôi, đối mặt Hoàng Vũ cung người, nàng cũng chắc chắn sẽ không buông tha, vẻn vẹn là thanh niên một người không quan trọng, trọng yếu nhất là, hai bên trái phải thần thú có chút phiền phức. Trong nháy mắt, ba người đã điên cuồng địa đại chiến. Không thể không thừa nhận. Tiểu Hoàng liên thủ với Tiểu Bàn Chi Uy, xác thực rất là bá đạo không gì sánh được, dù là nữ tử áo đen như thế nào tiêu trừ, đều không thể chống đỡ được hai đại thần thú công kích, từng bước lui lại, bị bức phải nhiều ít có chút chật vật. Trong tay xuất hiện Tạp Thiên Chuyên. Hít thở một hơi thật sâu, lợi dụng đúng cơ hội tô thần, hướng thẳng đến nữ tử áo đen hung hăng đập đi ra. Nhất thời, từng tiếng long ngâm tùy ý vang vọng hư không. Nương theo lấy vạn long hư ảnh lao nhanh gào thét, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Tạp Thiên Chuyên, lại là mang theo hủy thiên diệt địa uy thế. Vô sĩ! Nữ tử áo đen hung hăng mắng lấy, bởi vì tô thần đánh lén cho nàng mang đến phiền toái rất lớn, bản thân hai đại thần thú liền đã có thể áp chế gắt gao ở nàng, bây giờ tăng thêm cái này cục gạch đánh lén, càng thêm khó giải quyết không thôi. Không không vô sĩ không quan trọng, tô thần muốn cũng là nữ tử áo đen mệnh, còn có nữ tử áo đen trong tay Tạp Thiên Chuyên. Âm hiểm tiểu bối, có bản lĩnh ngươi đánh với ta một trận, muốn là ngươi có thế đủ thắng qua ta, ta tùy ý ngươi xử trí. Kế khích tướng. Tô thần lại là vừa cười vừa nói, hãy đơn đã độc đấu. Ngươi còn thật ta là thánh nhân, có người liên thủ, tại sao muốn cùng ngươi đơn đã độc đấu, ngươi ngốc, ta cũng không ngốc. Tô thần mới mặc kệ cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, chỉ cần có thể thuận lợi đánh giết nữ tử áo đen là được, hắn có thể khẳng định. Nữ tử áo đen tại Hắc Ám Thần Điện thân phận tuyệt không đơn giản, nhất đối với Hoàng Vũ cung tới nói, tuyệt đối là có lợi nhất. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàn muốn là cuốn cùng không thôi, lấy bọn họ tu luyện liên thủ, nguyên bản có thể chém giết bất luận cái gì thần đế cảnh, mặc kệ người này có phải hay không áp chế cảnh giới, nơi này đều là bách giới bí cảnh, bởi vì cảnh giới hạn chế duyên cớ, nữ tử tại bách giới bí cảnh cũng là thần đế cảnh. Thần đế cảnh, lại không cách nào làm đến trấn sát, thật sự là một loại sỉ nhục. Dần dần, hai cái tiểu gia hỏa càng ngày càng phẫn nộ, xuất thủ thế công càng ngày càng mãnh liệt, đầy trời đều là thế công dày đặc, tiếng gào thét liên tiếp gào thét mà lên. Rầm rầm rầm. Nữ tử áo đen tuy nhiên bị bức phải từng bước lui lại, bất quá nhưng thủy chung có thể chịu được, cho dù là có tô thần đánh lén, như cũ sừng sững không ngã. Tô thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn luôn luôn cảm giác nữ tử áo đen không thích hợp, coi như đối phương là đạo thần cảnh, ở bên ngoài có bao nhiêu lợi hại. Chỉ muốn hắn làm bách giới bí cảnh, liền sẽ bị hạn chế cảnh giới. Áp chế ở thần đế cảnh, thì không cách nào chống lại chính mình ba người liên thủ, mà bây giờ nữ tử áo đen, lại cứ thế mà đến đỡ được, hai cái tiểu gia hỏa thế công vô luận mạnh biết bao, đều không thể đánh giết nữ tử áo đen. Đó là huyết luân Hắc Ám Vương Miệng, nguyên lai nàng cũng là Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ Hắc Ly. Thật sự là nàng, nghe nói Hắc Ly Điện Chủ đã dung hợp Hắc Ám Thần Điện truyền thừa chí bảo Hắc Ám Chi Tâm. Tu vi càng là đột phá đến đạo thần cảnh, khó trách có thể ngăn chặn cảnh giới thuận lợi tiến vào bách giới bí cảnh. Nghe lấy bốn phía truyền đến nghị luận, tô thần ánh mắt cũng là ngưng tụ, nguyên lai là Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, đạo thần cảnh cường giả, đồng thời còn dung hợp Hắc Ám Chi Tâm. Tuy nhiên không biết cái gọi là Hắc Ám Chi Tâm có bao nhiêu lợi hại, bất quá có thể nghe được, Hắc Ám Chi Tâm cũng không yếu, không có tiếp tục nói nhảm, tô thần trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ thương, trực tiếp thêm vào chiến đấu. Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ lại có thể thế nào, chiếu giết. Giết người đoạt bảo, đồng thời Hắc Ly vẫn là Hoàng Vũ cung địch nhân, vô luận ra tại cái gì mục đích, đều muốn cưỡng ép chém giết người này, tuyệt đối không thể để cho Hắc Ly còn sống rời đi bách giới bí cảnh. Lúc này, cách đó không xa nhanh chóng mà đến hơn 10 người bóng người, đồng thời bên người theo từng cái thần long. Vạn long giới vạn long tộc đến, phía trước cái kia có phải hay không long ngạo? Là hắn. Cái này có phiền phức, vạn long tộc người, chúng ta muốn nuốt một mình cơ duyên khẳng định là không được. Hơn 10 người xác thực đều là đến từ vạn long tộc, trước đó long ngạo chạy thoát, người bị thương nặng, đến bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục, nghe đến tiếng oanh kích, cũng cùng tô thần một dạng mang theo tộc nhân chạy đến. Ngạo ca, có người khai chiến, nơi đó còn có lấy phong ấn lồng khí. Thật sự là quá tốt, cuối cùng là không có uổng phí trắng chạy đến. Ngừng. Long Ngạo cứ thế mà dừng bước lại, còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai, kịch vui tính xoa xoa hai mắt, đợi đến hắn thấy rõ ràng, ngay tại khai chiến người bên trong, lại có cái kia cái gọi là tô thần, dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Riêng là đầu kia thần thú, thế nhưng là nuốt hắn bản mệnh đồng bọn Thiên Diễn Long, hiện tại ký ức vẫn còn mới mẻ. Tất cả mọi người theo ta mau mau rời đi nơi này. A, à, rời đi. Tới cũng nhanh, không bằng đuổi kịp xảo. Long Ngạo tâm lý hung hăng mắng lấy, gặp phải người nào không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải tên sát tinh này. Nhìn chung toàn bộ bách giới bí cảnh, hắn không sợ bất luận kẻ nào, duy chỉ có sợ hãi Tô Thần người này. Trước đó muốn không phải ỷ vào không gian huyết luân, làm đến không gian chồng lên trốn trời, hiện tại hắn chỉ sợ đã là cái chết người. Ngạo ca, chúng ta tại sao muốn rời đi? Đúng đấy, như phong ấn này lồng khí, đồng thời hội tụ nhiều như vậy võ giả, khẳng định bên trong có không tệ cơ duyên, chúng ta Vạn Long tộc cũng không sợ bọn họ. Đúng. Long Ngạo hung hăng phiến một bạt tai, cãi giận nói, để ta để cho các ngươi rời đi, các ngươi liền rời đi, đồng thời các ngươi cho ta nhớ kỹ. Nhớ kỹ người thanh niên kia, tại bách giới bí cảnh bên trong, chỉ cần gặp phải hắn lập tức rời đi, không nên hỏi vì cái gì, nghe hiểu sao? A, à, bụng mặt, hơn 10 người đều triệt để mộng bức. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được, Ngạo ca là sợ hãi người này, chỉ là nghĩ không thông là, tại sao muốn sợ hãi, đối phương cũng không phải là ba đầu sáu tay. Coi như người này là thần đế cảnh lại có thể thế nào, dù sao lấy Ngạo ca thực lực, đủ để quét ngang bách giới bí cảnh bất luận kẻ nào. Bọn họ còn chưa từng gặp qua, thần đạo thứ hai đồ bên trong, thực lực có thể ngăn chặn Ngạo ca người. Hiện tại đâu? Ngạo ca lại sợ hãi người này, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng việc này là thật, bọn họ Ngạo ca lại có sợ hãi người. Quá kéo! Đi! Không có biện pháp nào, liền Ngạo ca đều sợ hãi người, bọn họ cũng hiểu không đi chỉ có thể mất đi tính mạng, Vạn Long tộc người cái này vừa đi, lại khiến người khác cảm thấy kinh ngạc không thôi. Vạn Long tộc người thế mà đi. Đây là Vạn Long giới đệ nhất tông môn, thật sự là đầy đủ làm trò cười cho người khác. Đường đường Vạn Long tộc thánh tử Long Ngạo cũng không gì hơn cái này, đơn giản cũng là nhát gan sợ chết người, nhìn đến đây khai chiến trực tiếp chọn rời đi. Tính toán, người ta cẩn thận cũng không có sai. Tô Thần cũng nhìn đến Long Ngạo, nếu là không có Hắc Ly, hắn chắc chắn sẽ không thả đi Long Ngạo. Một bên là Long Ngạo, một bên là Hắc Ly, hắn khẳng định sẽ lựa chọn đánh giết Hắc Ly, đến mức Long Ngạo, trong mắt hắn còn là tiểu nhân vật, chủ yếu là bóc ra Long Ngạo thể nội thần thể mà thôi. Huyết luân hắc ám vương miệng, từng luồng hắc ám khí tức lan tràn bốn phía. Lão đại, nhân đâu? Người không thấy. Hắc Ly đi tới phong ấn lồng khí trước, hít thở một hơi thật sâu, nàng rất rõ ràng, lấy nàng tại bách giới bí cảnh tình huống, xác thực không là đối phương địch thủ. Tiếp tục đánh lời nói, đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắc ám chi tâm, dựa vào ngươi. Thể nội chậm rãi hiện ra một cái thuần nước mắt màu đen, Hắc Ly hai mắt nhắm lại, cả người cùng phong ấn lồng khí triệt để dung hợp lại. Oanh! Tô Thần thế công hung hăng mà đến, nhưng vẫn là trễ một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Ly biến mất tại phong ấn lồng khí bên trong. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng cũng không nghĩ tới. Hắc Ly còn có như thế một tay, có thể mượn hắc ám chi tâm dung nhập vào phong ấn lồng khí, cuối cùng vẫn trễ một bước. Hắn đều mắt trợn tròn, mặc cho ai đều có thể đoán được, phong ấn lồng khí bên trong có lấy cơ duyên, chỉ là phong ấn phòng ngự quá mức biến thái, mặc cho ai đều không cách nào phá vỡ phong ấn, người nào trước tiến vào, người nào liền có cơ hội thu hoạch được cơ duyên, rất là hâm mộ Hắc Ly, lại không có biện pháp nào. Trước hết giết tất cả mọi người, lưu lại chỗ có không gian giới chỉ. Tô Thần đã cảm ứng được, nơi này tất cả mọi người không có thần thể sở hữu giả, đến mức lưu lại khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, bởi vì hắn chuẩn bị tiến vào phong ấn lồng khí, đến mức sẽ phát sinh cái gì sự tình, người nào cũng không biết. Nhất định phải cẩn thận, không thể có bất luận cái gì mạo hiểm. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng minh bạch lão đại ý tứ, trong mắt bọn hắn, nhân loại võ giả càng là không quan trọng sự tình, hai bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, liền bắt đầu trắng trợn đồ sát, lấy hai cái tiểu gia hỏa đỉnh phong thần đế thực lực, không ai có thể ngăn cản được. Ngắn ngủi mấy chục phút thời gian, mấy trăm người bị tàn sát không còn, Tô Thần bắt đầu mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thu lấy mấy trăm người tinh huyết, nguyên thần cùng huyết luân, đến mức không gian giới chỉ thì là bị hai cái tiểu gia hỏa quét sạch sành sanh. Tô Thần lập tức ở lồng khí bên ngoài, bố trí ẩn tàng trận pháp, ngăn cách nơi này khí tức, sau đó tại ẩn giấu trong trận pháp, bố trí lại dị hỏa phần hoang trận. Hắn muốn là tiến vào phong ấn lồng khí bên trong, một khi ngoài ý muốn nổi lên, Hắc Ly liền xem như có thể rời đi phong ấn lồng khí, cũng sẽ bị vây ở dị hỏa phần hoang trận bên trong. Cách làm này bảo đảm nhất. Một lúc lâu sau, giải quyết Tô Thần đi đến phong ấn lồng khí trước, lạnh lùng nhìn về trước mặt phong ấn lồng khí, Hắc Ly có thể tiến vào phong ấn lồng khí, hắn đồng dạng có thể làm đến. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng chỉ là lưu tại dị hỏa phần hoang trận bên trong, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, bảy đại huyết luân đồng thời xuất hiện, đồng thời thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra, nhanh chóng bao phủ phong ấn lồng khí. Trừ cái đó ra, Tô Thần trên đỉnh đầu phục chế huyết luân, bắt đầu phục chế phong ấn lồng khí, lấy phục chế cùng thôn phệ song trọng điệp gia, Tô Thần có 100% lòng tin, có thể thuận lợi tiến vào phong ấn lồng khí bên trong. Phong ấn lồng khí bên trong. Một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ đứng vững vàng ở trong thiên địa, bốn phía đều là u ám khí lưu, giống như thực chất giống như hồ gián, chỉ có trong phạm vi trăm thước có thể hành động. Mới vừa tiến vào phong ấn Hắc Ly, liền nhìn đến ngọn núi khổng lồ trước, nổi lơ lửng một cái màu đen trùng sáng, bên trong có một cái nhìn qua quái dị hư ảnh, giống như một cái trái tim, đen tuyền, bốn phía có màu xám vờn quanh. Hắc Ly ánh mắt triệt để sáng lên, nàng tuy nhiên không biết cái này ma nhìn qua giống tâm mấy thứ bẩn thỉu là cái gì. Có điều nàng lại có thể khẳng định, đây tuyệt đối là đồ tốt, không hề nghi ngờ sự tình. Hít thở một hơi thật sâu, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân hắc ám vương miệng, đồng thời hắc ám chi tâm lực lượng bao phủ toàn thân các nơi. Ngay tại Hắc Ly vừa mới vận chuyển hắc ám chi tâm, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị dừng lại, tại mặt mũi tràn đầy dưới khiếp sợ, thân thể không tự chủ được đưa đến trùng sáng phía dưới. Bên trong hắc đoàn dung nhập vào Hắc Ly thể nội, để Hắc Ly cảm thấy vui mừng không thôi. Nhìn đến món bảo vật này rất là thích hợp với nàng, muốn là hắc ám chi tâm cùng thứ này có thể dung hợp, tin tưởng đối với hắn võ đạo sẽ có rất lớn tương trợ. Ngay tại hắc đoàn dung nhập thể nội trong nháy mắt, Hắc Ly đã cảm nhận được cái này đoàn lực lượng chỗ kinh khủng, căn cứ nàng suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là hắc ám chi tâm là môi giới, làm đến chính mình mới có thể bị thứ này tự động khóa chặt, dẫn vào đến thể nội. Lần này cưỡng ép áp chế cảnh giới, lựa chọn tiến vào bách giới bí cảnh, thật đúng là đến đúng. Mặc dù sẽ trả giá một chút, nhưng là cùng được đến cơ duyên đem so sánh lên, hoàn toàn là không đáng giá được nhắc tới. Một lúc lâu sau, làm Hắc Ly đã nhanh muốn dung hợp lực lượng hoàn tất thời điểm, phong ấn lồng khí bắt đầu sóng gió nổi lên, Tô Thần bóng người xuyên thấu phong ấn lồng khí ngưng tụ mà ra. Không tính ra muộn. Nhìn lấy Hắc Ly bị hắc đoàn bao phủ. Tô Thần minh bạch, Hắc Ly khẳng định là đến nơi đây cơ duyên, ngay tại dung hợp lực lượng. Muốn nuốt một mình cơ duyên, ở trước mặt hắn khẳng định là không được. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nguyên thần bị cưỡng ép cuốn vào đến hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, Tô Thần triệt để buồn bực. Tháp linh sớm không triệu hoán chính mình, muộn không triệu hoán chính mình, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm tìm chính mình, chậm trễ chính mình thời gian, nếu như chờ Hắc Ly dung hợp hết lực lượng, chính mình liền càng thêm khó có thể chém giết đối phương. Tháp Linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh nói, ta còn có chuyện khẩn yếu muốn làm. Trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, nhất định phải nhanh chém giết Hắc Ly, miễn cho mình cùng Hoàng Vũ Cung tìm phiền toái. Đối với mình cùng Hoàng Vũ Cung tới nói, Hắc Ly áp chế cảnh giới tiến vào bách giới bí cảnh, bản thân liền là ngàn năm một thuở cơ hội, nhất định phải chém giết. Hắc Ly thế nhưng là Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, thân phận còn tại đó. Tuyệt đối không nguyện ý trắng trắng bỏ lỡ cơ hội lần này. Chính là bởi vì như thế. Nhìn đến tháp linh vậy mà triệu hoán chính mình, Tô Thần nhiều ít có chút không vui. Mọi thứ chờ mình chém giết Hắc Ly, cướp đoạt cơ duyên sau lại nói. Chủ nhân, ngươi vận khí không tệ, lại có thể tại một cái nho nhỏ đẳng cấp thấp vị diện bên trong, gặp phải hỗn độn chi tâm. Hỗn độn chi tâm. Nghe đến tháp linh nói tới, Tô Thần trong nháy mắt đoán được Hắc Ly dung hợp lực lượng. Chỉ sợ sẽ là cái gọi là hỗn độn chi tâm. Hỗn độn hai chữ, hắn liền rõ ràng ý vị như thế nào. Thừa dịp Hắc Ly chưa từng triệt để dung hợp, ta trực tiếp bóc ra là đủ. Tháp Linh lại là lắc đầu, nói ra, ngày này người thể nội ẩn chứa lấy hỗn độn chi tâm bản nguyên lực lượng, cho nên hỗn độn chi tâm hội từ khi khóa chặt hắn, coi như chủ nhân có thể chém giết hắn, cũng không có khả năng bóc ra nàng hỗn độn chi tâm. Không cách nào bóc ra. Vậy phiền phức lớn. Hắc Ly sống hay chết, Tô Thần căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình chính là hỗn độn chi tâm, hắn biết rõ hỗn độn chi tâm giá trị. Ta nên làm như thế nào? Tô Thần đương nhiên minh bạch, đã Tháp Linh triệu hoán chính mình tiến đến, đồng thời ngăn cản chính mình bóc ra, nói rõ khẳng định là có biện pháp để cho mình thu hoạch được hỗn độn chi tâm. Chủ nhân, ta hiện tại truyền thụ một môn đặc thù bí thuật, bất quá cần ngươi cùng nàng cùng phòng, mới có thể lấy cái này cửa bí thuật mượn nhờ đặc thù thông đạo, đem nàng thể nội hỗn độn chi tâm chuyển dời đến trong cơ thể ngươi. Khụ khụ khụ, đặc thù thông đạo. Tô Thần mãnh liệt ho khan, hắn đương nhiên biết Tháp Linh chỗ nói đặc thù thông đạo là cái gì, chỉ là hắn cùng Hắc Ly là cừu nhân, làm sao có khả năng làm chuyện nam nữ. Tháp Linh, còn có hắn biện pháp sao? Chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ hỗn độn chi tâm, chỉ là loại biện pháp này bóc ra cùng chuyển di hỗn độn chi tâm đến trong cơ thể mình, ít nhiều khiến Tô Thần vô pháp tiếp nhận. Tháp Linh lắc đầu hồi đáp, thì không có, chủ nhân, ngươi hẳn phải biết, ta không phải tại nói đùa với ngươi, nàng đã dung hợp hỗn độn chi tâm bản nguyên, một khi bị hỗn độn chi tâm cùng bản nguyên dung hợp, liền xem như chủ nhân nghĩ muốn nhờ bí thuật chuyển di hỗn độn chi tâm, cũng đã không có khả năng, mà chủ nhân phải chăng có thể chém giết nàng đều không thể bóc ra. Chủ nhân, ngươi có được hỗn độn thể, nếu là có thể dung hợp hỗn độn chi tâm, đối với ngươi võ đạo tu luyện có chỗ tốt cực lớn, đồng thời ngày sau có thể giúp ngươi xây hỗn độn đại đạo, muốn là chủ nhân không nguyện ý, ta không nói thêm gì nữa. Tô Thần có thể nhìn ra được, Tháp Linh rất là cuống cuồng, không nguyện ý để cho mình mất đi hỗn độn chi tâm. Chỉ là quá khó xử chính mình, nguyên bản còn muốn lấy mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép bóc ra Hắc Ly thể nội bắt đầu dung hợp hỗn độn chi tâm, hiện tại xem ra đã không được, chỉ có thể mượn nhờ Tháp Linh đặc thù bí thuật, hơn nữa còn là từ đặc thù thông đạo chuyển di hỗn độn chi tâm. Tháp Linh không nói thêm gì nữa, bất quá ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là để cho mình chuyển di hỗn độn chi tâm đến trong cơ thể mình, thực sự quá trọng yếu, riêng là phối hợp chính mình hỗn độn thể. Nguyên thần rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn lên trước mặt như cũ tại dung hợp hỗn độn chi tâm Hắc Ly, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, muốn là chém giết Hắc Ly, hắn khẳng định không có chút nào nhân từ nương tay, ngược lại Hắc Ly cùng chính mình có ân oán, có thế sát tắc giết, trảm thảo trừ căn. Lấy Hắc Ám thần điện cùng Hoàng Vũ cung ở giữa ân oán, Hắc Ly liền là mình tất phải giết người. Mà bây giờ, tình huống có chút khác biệt. Hắc Ly thể nội đã dung hợp Hắc Ám chi tâm, nguyên lai là hỗn độn chi tâm bản nguyên, nếu không phải mình ở chỗ này, nếu không có lấy Tháp Linh tương trợ, tin tưởng Hắc Ly khẳng định có thể dung hợp hỗn độn chi tâm. Tháp Linh coi trọng như thế hỗn độn chi tâm, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ hỗn độn chi tâm, như vậy chỉ có thể vi phạm bản tâm. Bảy đại huyết luân bắt đầu ngưng tụ, thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, một tôn hỗn độn thể kim thân ảo ảnh, dần dần tại Tô Thần sau lưng chậm rãi nổi lên, tản ra mênh mông hỗn độn khí tức. Ngươi làm cái gì? Đột nhiên mở hai mắt ra Hắc Ly, trên mặt tràn ngập sợ hãi, bởi vì nàng ngay tại dung hợp hỗn độn chi tâm, thân thể tức thì bị hỗn độn chi tâm khóa chặt, nàng không có hỗn độn thể, chỉ là nửa dung hợp bản nguyên. Hiện tại nàng chính là mặt người chém giết cừu non, để Hắc Ly tuyệt đối không ngờ rằng là, người này cũng có thể xuyên qua phong ấn lồng khí. Ta muốn ngươi thể nội hỗn độn chi tâm. Hỗn độn chi tâm. Hắc Ly cũng không biết hỗn độn chi tâm, có điều nàng có thể phán đoán ra. Người này trong miệng hỗn độn chi tâm, chính là nàng hiện tại ngay tại dung hợp lực lượng, mà nàng cũng biết, chính mình chỗ lấy bị hỗn độn chi tâm khóa chặt, khẳng định là bởi vì trong cơ thể nàng dung hợp hắc ám chi tâm. Làm sao có khả năng cho đối phương, Hắc Ly minh bạch hỗn độn chi tâm đến cùng có bao nhiêu lợi hại, muốn là nàng có thể thuận lợi dung hợp, ngày sau nhất định trùng kích chí cao thần, thậm chí có thể phi thăng thánh vực. Chỉ là không giống nhau Hắc Ly nói chuyện, Tô Thần đã xuất thủ, Tháp Linh đã đem bí thuật truyền thụ. Nhiều ít có chút cường hãn, có điều hắn lại mặc kệ nhiều như vậy, vô luận như thế nào đều muốn thu hoạch được hỗn độn chi tâm, đến mức Hắc Ly thế nào cũng không đáng kể, đối đãi địch nhân liền muốn đủ hung ác, làm sao có khả năng là địch nhân, từ đó mất đi hỗn độn chi tâm. Ngươi dám đụng ta, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc Ly triệt để mộng, nàng thực sự không có nghĩ đến, người này sẽ trực tiếp mở kéo nàng y phục, chẳng lẽ muốn làm bẩn chính mình. Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, khủng bố khí lưu hướng về Tô Thần hai người hội tụ tới. Tô Thần tại Hắc Ly trên thân, bắt đầu thi triển bí thuật. Một trận chiến này, kinh thiên động địa. Một trận chiến này, thần ma lớn rung động. Một trận chiến này, vạn yêu né tránh. Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình mượn nhờ bí thuật, đồng thời tự thân còn có được hỗn độn thể, theo Hắc Ly thể nội chuyển di hỗn độn chi tâm như thế phiền phức. Nhìn tới vẫn là Hắc Ly trước đó nửa dung hợp bản nguyên sự tình. Hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, trừ thi triển bí thuật bên ngoài, còn bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ lực lượng bắt đầu nhanh chóng tràn vào Hắc Ly thể nội, cưỡng ép bóc ra Hắc Ám chi tâm, cũng chính là cái gọi là hỗn độn chi tâm bản nguyên. Hắc Ly đã triệt để sụi lơ xuống tới, trong ánh mắt oán hận cùng sát ý, lại làm cho người cảm thấy trái tim băng giá, bởi vì nàng thật bị làm bẩn. Đến nơi này người vì sao phải làm như thế? Hắc Ly đương nhiên minh bạch, đơn giản chính là muốn cưỡng ép lột cách trong cơ thể mình Hắc Ám chi tâm cùng hỗn độn chi tâm. Cảm thụ lấy thể nội Hắc Ám chi tâm cùng hỗn độn chi tâm, ngay tại chậm rãi từ đặc thù thông đạo, một chút xíu bị chuyển dời đến này trong thân thể, Hắc Ly muốn ngăn cản, lại là hữu tâm vô lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Vô luận ngươi là ai, ta Hắc Ly ở đây phát súng huyết thệ, ngày sau nhất định mang theo Hắc Ám thần điện, tiến về thiên vẫn giới diệt ngươi Hoàng Vũ cung trên dưới, một tên cũng không để lại, bao quát ngươi ở bên trong, còn có ngươi thân nhân, bằng hữu, liền ngươi thần thú ta đều biết chém giết. Đến từ ở sâu trong nội tâm oán hận, giống như một tòa bạo phát núi lửa mãnh liệt mà ra, Hắc Ly là thật lửa giận ngập trời, sát ý cuồn cuộn, muốn không phải không cách nào động đậy, hiện tại nàng hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh, trong ánh mắt sát ý gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần. Muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ Tô Thần đã không biết bị ánh mắt giết chết bao nhiêu trở về. Chỉnh một chút một ngày một đêm đại chiến, làm đến Tô Thần rốt cục mượn nhờ bí thuật cùng thôn phệ lực lượng, theo đặc thù thông đạo đem hỗn độn chi tâm cùng bản nguyên, theo Hắc Ly thể nội chuyển dời đến trong cơ thể mình. Không có kinh hỉ, Tô Thần ánh mắt cũng rất là lạnh lẽo, vô cùng băng lãnh khí tức bao phủ Hắc Ly, uy hiếp chính mình, lại biết Hắc Ly khẳng định có thể làm đi ra, hắn có quá nhiều người nhà, bao quát sư phụ tỷ tỷ ở bên trong, cũng không thể có sự tình. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Loại sai lầm cấp thấp này, Tô Thần chắc chắn sẽ không phạm. Thanh âm giống như đến từ vô tận địa ngục, Tô Thần lạnh lùng nói ra, ở ngươi không có cơ hội báo thù, ngươi đi trước một bước, ngày sau ta sẽ đích thân tiến về cổ hoang giới, diệt ngươi Hắc Ám thần điện tất cả mọi người. Căn bản không cho Hắc Ly tiếp tục nói nhảm cơ hội, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra bảy đại huyết luân, đã bao trùm Hắc Ly. Huyết luyện. Hắn muốn đem Hắc Ly sống sờ sờ huyết luyện, hóa thành huyết tế đồ bên trong một giọt tinh huyết, để Hắc Ly vĩnh thế không được luân hồi, không cách nào tìm chính mình báo thù, không cách nào thương tổn tới mình người nhà một phân một hào. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, Hắc Ly thân thể bắt đầu dần dần biến mất, hóa thành một giọt tinh huyết dung nhập vào Tô Thần trong tay, đã xuất hiện huyết tế đồ bên trong. Huyết luyện Hắc Ly. Tô Thần ghét nhất có người uy hiếp chính mình. Mà người nhà chính là hắn phòng tuyến cuối cùng, vô luận là ai đụng chạm hắn phòng tuyến cuối cùng đều phải chết. Huống chi hắn cùng Hắc Ly, bởi vì Hoàng Vũ cung khẳng định là tử địch, đã ngươi không chết thì là ta vong, nào như vậy tất khách khí, trực tiếp huyết luyện dung nhập vào huyết tế đồ bên trong, đoạn tuyệt Hắc Ly chỗ có cơ hội. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần không biết nơi này đến cùng là cái gì địa phương, tại sao lại xuất hiện hỗn độn chi tâm. Đã hắn đã thuận lợi chuyển di hỗn độn chi tâm, như vậy liền muốn thừa thế xông lên, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi địa tan hợp hỗn độn chi tâm. Đến mức cái gọi là Hắc Ám chi tâm, đã dung nhập vào hỗn độn trong lòng, rốt cuộc Hắc Ám chi tâm chính là hỗn độn chi tâm bản nguyên. Lập tức ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng hấp lại, bao phủ toàn thân cao thấp, bắt đầu điên cuồng luyện hóa dung hợp hỗn độn chi tâm. Hắc Ly có thể dung hợp hỗn độn chi tâm, hoàn toàn là bởi vì Hắc Ám chi tâm duyên cớ. Tô Thần tình huống muốn so Hắc Ly càng chiếm cứ ưu thế. Hỗn độn thể, đứng hàng tất cả thần thể đứng đầu. Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thể, đến dung hợp hỗn độn chi tâm, tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Cổ hoang giới. Hắc Ám thần điện đứng hàng cổ hoang giới đỉnh cấp thế lực một trong. Trừ điện chủ Hắc Ly bên ngoài, còn có ba đại chí cao vô thượng trưởng lão, được vinh dự Hắc Ám tam lão, toàn bộ đều là đạo thần cảnh. Giờ khắc này, Hắc Ám thần điện cấm địa từ đường bên trong. Phía trên thờ phụng bọn họ cùng điện chủ bốn người bản mệnh ngọc bội, bên trong mượn nhờ bí thuật phong ấn bản mệnh tinh huyết, mặc kệ là điện chủ vẫn là bọn hắn ba người, chỉ phải bỏ mạng lời nói, lưu tại từ đường bên trong tinh huyết ngọc bài liền sẽ vỡ vụn. Mà giờ khắc này, điện chủ Hắc Ly tinh huyết ngọc bài đã vỡ vụn, đây là ba người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Bọn họ đều rất rõ ràng điện chủ đi nơi đó, rốt cuộc Hắc Ám thần điện có áp chế cảnh giới bí thuật, cho dù là đạo thần cảnh đều có thể áp chế cảnh giới, đều có thể thuận lợi tiến vào bách giới bí cảnh, không nhìn bí cảnh cảnh giới hạn chế. Đại ca, điện chủ vậy mà tại bách giới bí cảnh vẫn lạc, chúng ta phải chăng cần muốn đi trước bách giới bí cảnh? Đi lại có thể thế nào, bách giới bí cảnh có hạn chế, chúng ta vẫn chưa tu luyện loại bí thuật kia, không cách nào áp chế cảnh giới tình huống dưới, căn bản là không có cách tiến vào bách giới bí cảnh. Điện chủ liền xem như áp chế cảnh giới, tự thân cũng có thể đạt tới đỉnh phong thần đế, tại bách giới bí cảnh bên trong, đến cùng người nào có thể chém giết điện chủ. Chỉ sợ là bởi vì bách giới bí cảnh tự thân nguy cơ, mới khiến cho điện chủ vẫn lạc. Ba người đồng thời thở dài một tiếng. Điện chủ Hắc Ly, chính là Hắc Ám thần điện ưu tú nhất võ giả. Không chỉ tu vì sớm đã siêu việt bọn họ, càng là dung hợp Hắc Ám chi tâm, ngày sau nhất định có thể trùng kích đến chí cao thần cảnh. Hiện tại đâu? Điện chủ vậy mà vẫn lạc, hiện tại hối hận đã không kịp. Thật sự là hối hận, lúc trước thì không cần phải để điện chủ tiến vào bách giới bí cảnh, nàng cũng sẽ không vẫn lạc tại bách giới bí cảnh bên trong. Điện chủ tính cách, các ngươi cũng không phải không biết, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản, tính toán, sự tình đã phát sinh, chúng ta cũng vô pháp vãn hồi, hiện tại muốn làm là, nhìn thấy thế nào bồi dưỡng đời tiếp theo điện chủ. Ai? Bách giới bí cảnh. Tô Thần vẻn vẹn dùng một ngày thời gian, cũng đã mượn nhờ hỗn độn thể, thuận lợi dung hợp hỗn độn chi tâm, làm đến tự thân tu vi đột phá cực hạn, thuận lợi đột phá đến thần tôn cảnh, đồng thời tại quá trình dung hợp bên trong, tu vi một mực không ngừng mà tăng lên, cuối cùng trùng kích đến đỉnh phong thần tôn cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, theo tu vi ổn định tại đỉnh phong thần tôn cảnh, khoảng cách thần đế cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi, tin tưởng trong thời gian ngắn, khẳng định có thể thuận lợi trùng kích đến thần đế cảnh. Tô Thần đã quyết định, lần này tiến vào bách giới bí cảnh, nhất định phải thuận lợi trùng kích đến đỉnh phong thần đế cảnh lại rời đi bí cảnh, sau đó đi bên ngoài trùng kích thần đạo thứ ba đồ. Không hổ là chúng thần đại lục đệ nhất bí cảnh. Bách giới bí cảnh bên trong cơ duyên quả nhiên là vô số. Nếu là không có tiến vào bách giới bí cảnh, làm sao có khả năng được đến nhiều như vậy cơ duyên? Đứng dậy hung hăng duỗi người một cái, nhìn trái phải, riêng là trước mặt thông thiên ngọn núi khổng lồ, nơi này có thể ẩn chứa hỗn độn chi tâm. Triệu hồi ra củ cải trắng, Tô Thần nói thẳng ê củ cải, giúp ta khóa chặt một chút, nhìn xem nơi này có cơ duyên gì. Được rồi. Củ cải trắng minh bạch lão đại ý tứ. Một cái bước xa, bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài, biến mất tại trên bờ vai. Đồng thời chưa rời đi, thì đứng tại chỗ chờ lấy. Nửa canh giờ về sau. Nhìn lấy trở về củ cải trắng, Tô Thần hỏi thăm e có sao? Củ cải trắng gật gật đầu, nói ra e lão đại, ta cũng không biết cái kia có hay không thuộc về tại cơ duyên. Chuyện gì xảy ra? Khắp nơi đều là hài cốt. Hài cốt. Mang ta đi nhìn xem. Tô Thần theo củ cải trắng, hướng về ngọn núi khổng lồ đi đến, nửa canh giờ về sau liền tới đến chỗ nói mục đích. Thật là hài cốt khắp nơi, nguyên lai tại Tô Thần trước mặt, xem như ngọn núi khổng lồ chính vị trí trung tâm, rất là ẩn nấp. Trước mặt có một mặt thông thiên vách đá, phía trên khắp nơi chồng chất như núi hài cốt, rất là kinh ngạc, bởi vì vách đá rõ ràng là mặt phẳng, vì sao khiến người ta cảm thấy là cái không gian độc lập đồng dạng. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Tô Thần căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, thực sự quá quỷ dị. Mênh mông thi thể chồng chất chỉnh mặt vách đá. Lão đại, ngươi tuyệt đối không nên tiến vào vách đá, một khi tiến vào, muốn đi ra liền không khả năng. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch củ cải trắng ý tứ, mặt vách đá này thật có chút quỷ dị, hoàn toàn là một cái không gian độc lập, hơn nữa còn là phong tỏa không gian. Muốn là đi vào, còn thật rất khó rời đi không gian. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, mi đầu chăm chú nhăn lại đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, thần đạo khôi lỗ truyền đến cường đại ba động. Phải chăng có thể triệu hoán đi ra? Rốt cuộc nơi này không phải lôi phạt thiên trì, thần đạo khôi lỗ thôn phệ lôi phạt thiên trì bên trong lực lượng, thuận lợi tấn cấp đến cửu văn, vẫn chưa bị bí cảnh trấn áp, nhưng là không có nghĩa là thần đạo khôi lỗ tại hắn địa phương cũng sẽ không bị bí cảnh trấn áp. Thật vất vả đã thuận lợi tương trợ thần đạo khôi lỗ tăng lên tới cửu văn cảnh, muốn là chết ở chỗ này, quả nhiên là sẽ hối hận chết. Chỉ là, thần đạo khôi lỗ không ngừng mà truyền tin tức cho Tô Thần. Thở dài một tiếng, Tô Thần không có biện pháp nào, triệu hồi ra thần đạo khôi lỗ, trong lòng cũng là bất ổn, không biết thần đạo khôi lỗ sẽ hay không bị bí cảnh trấn áp. Chủ nhân. Nhìn đến thần đạo khôi lỗ không có việc gì, Tô Thần trong lòng cũng xem như thở phào, hắn sợ thần đạo khôi lỗ bị bí cảnh trấn áp chết ở chỗ này. Thần đạo khôi lỗ thế nhưng là hắn lớn nhất ỷ vào, trước đó tại lôi phạt thiên trì, vì tương trợ thần đạo khôi lỗ tấn cấp, không chỉ có vận dụng bảy đại huyết khôi, càng là tổn thất một loại chân chính lửa, cho nên thần đạo khôi lỗ không thể vẫn lạc. ngươi tại sao phải đến? Tô Thần cũng minh bạch, không phải cái gì chuyện trọng yếu, thần đạo khôi lỗ không sẽ chủ động yêu cầu đi ra, chẳng lẽ là bởi vì vách đá bên trong chất chứa không gian độc lập? Hay là bởi vì không gian độc lập bên trong vô tận hài cốt? Chỉ lên trước mặt vách đá, thần đạo khôi lỗ thanh âm rất là kiên định nói ra, nghe chủ nhân, ta muốn tiến vào bên trong thôn phệ hài cốt lực lượng. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Hắn cũng minh bạch, thần đạo khôi lỗ chỉ là vừa mới tấn cấp đến cửu văn cảnh, chỉ có thể chống đỡ 7 ngộ đạo thần cảnh, gặp phải 8 ngộ đạo thần cảnh cùng 9 ngộ đạo thần cảnh, nhiều ít vẫn là có chút không cách nào chống lại. Trừ phi thần đạo khôi lỗ có thể tiếp tục cao hơn một tầng lầu, đột phá đến cửu văn đỉnh phong cảnh, chỉ là mỗi lần thần đạo khôi lỗ tấn cấp, đều cần mênh mông lực lượng. Trước đó thần đạo khôi lỗ có thể theo lục văn tấn cấp đến cửu văn, thế nhưng là mượn nhờ toàn bộ lôi phạt thiên trì lực lượng, còn có địa hỏa cùng 7 đại huyết khôi. Có nắm chắc không? Có. Tiến. Tô Thần không biết ngăn cản, đã thần đạo khôi lỗ chủ động yêu cầu tiến vào vách đá bên trong hài cốt không gian thôn phệ, như vậy nói rõ thần đạo khôi lỗ khẳng định là cảm ứng được cái gì, nói không chừng đối với thần đạo khôi lỗ tới nói, là ngàn năm một thuở cơ hội, có thể tấn cấp đến cửu văn đỉnh phong cảnh. Thần đạo khôi lỗ đã có được chính mình ý thức, một cái bước xa, màu tím đen xương cốt tản ra tia sáng kỳ dị, cả người trong nháy mắt tiến vào vách đá không gian. Lão đại yên tâm, đã thần đạo khôi lỗ chính mình yêu cầu tiến vào, nói rõ hắn khẳng định có thể tiếp nhận hài cốt không gian lực lượng. Gật gật đầu, Tô Thần rõ ràng củ cải trắng ý tứ. Thần đạo khôi lỗ không cách nào tấn cấp đến chí cao thần, rốt cuộc muốn theo thần nói thứ ba đồ tấn cấp chí cao thần, chỉ sợ cần lực lượng hội gấp bội. Có thể đột phá đến đỉnh phong cửu văn cảnh, đã là vừa lòng thỏa ý. Tô Thần tâm lý nhiều ít có chút kích động, rốt cuộc thần đạo khôi lỗ một khi đột phá đến đỉnh phong cửu văn cảnh, liền có thể ngang dọc chúng thần đại lục, đến thời điểm chỉ cần không gặp được chí cao thần, chính mình liền có thể đi ngang. Đây cũng là Tô Thần vì sao muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng muốn tấn cấp thần đạo khôi lỗ đẳng cấp nguyên nhân. Coi như hắn tại bách giới bí cảnh bên trong đột phá đến thần đế đỉnh phong lại như thế nào, rời đi bí cảnh cũng không có khả năng không cách nào trong nháy mắt trùng kích kiếp thần cảnh. Huống chi kiếp thần cảnh cũng vô pháp chống lại đạo thần cảnh, biện pháp duy nhất cũng là trước trợ thần đạo khôi lỗ đột phá, sau đó có thần đạo khôi lỗ tương trợ, chính mình liền có thể không nhìn rất nhiều tồn tại. Đem tiểu bàn cùng tiểu hoàng cũng đưa vào phong ấn lồng khí bên trong. Nhìn lên trước mặt vách đá. Tiểu bàn thổn thức nói, người vẫn là rất quái dị, theo trên vách đá lại có thể nhìn đến hài cốt không gian, mặt phẳng bao hàm dấu không gian. Lão đại, không bằng chúng ta cũng vào xem. Ngược lại thần đạo khôi lỗ cũng có thể đi vào. Củ cải trắng lại là nói ra, ngày bàn ca, ta đã vừa mới cảm ứng qua, bên trong có rất cường đại cấm kỵ phong ấn lực lượng, chúng ta muốn là tùy tiện vào đi, chỉ sợ là có tiếng không ra kết quả. Vậy tại sao thần đạo khôi lỗ có thể vào? Hẳn là bởi vì thần đạo khôi lỗ đặc thù thể chất, đồng thời là chính hắn yêu cầu đi vào. Nghe xong củ cải giải thích, tiểu bàn gật gật đầu vẫn chưa kiên trì. Hắn cũng tin tưởng củ cải cảm ứng, làm hồn nguyên, củ cải có rất nhiều đặc thù năng lực, đều muốn ngự trị ở bên trên hắn. Được, ta lưu ở chỗ này chờ là đủ. Củ cải cùng tiểu bàn thân ảnh biến mất, duy chỉ có lưu lại tiểu hoàng bồi tiếp chính mình. Thật sâu nhìn một chút tiểu hoàng, Tô Thần hỏi, kê tiểu hoàng, ngươi có phải hay không có ký ức truyền thừa? Gật gật đầu, tiểu hoàng không có chút nào giấu giếm nói ra. Kêu lão đại, ta tuy nhiên ký ức truyền thừa, bất quá cũng là bị phong ấn, cần ta tu vi không ngừng tăng lên, mới có thể từng bước một mở ra phong ấn. Vậy ngươi đối tiên vực phong ấn phải chăng đã giải mở? Lắc đầu, tiểu hoàng minh bạch lão đại muốn hỏi gì, nói ra, kể tạm thời còn không được, lão đại, ngươi nói chúng ta vị trí mảnh này vị diện, sẽ có hay không có lấy tiên vực người tồn tại? Không biết. Xác thực không biết. Qua nhiều năm như vậy. Tại hắn trong nhận thức, chỉ có Lôi Linh Nhi một người, chính là Thánh Vực Luân Hồi Giả, bây giờ ngay tại dung hợp trí nhớ, tin tưởng ngày sau hội quay về Thánh Vực. Hắn đã nghĩ tới việc này, một khi Lôi Linh Nhi khôi phục trí nhớ, còn sẽ hay không nhớ đến quá khứ, rốt cuộc mỗi cá nhân tình huống cũng không giống nhau. Đợi đến giải quyết xong chúng thần đại lục sự tình, tại chặt đứt Thiên Hoang đại lục cùng Thánh Vực ở giữa liên hệ, hắn liền sẽ trở về đại lục, đi tìm một chút Lôi Linh Nhi. Muốn là Lôi Linh Nhi còn có thể nhớ đến chính mình, nguyện ý nhớ đến chính mình, như vậy liền có thể theo Lôi Linh Nhi trong miệng, được đến liên quan tới thánh vực, tiên vực, tin tức. Hiện tại chính mình, đối với tiên vực có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, giống như con ruồi không đầu, cho dù là ngày sau muốn phi thăng tiên vực, cũng không thể theo thiên hoang đại lục, mà chính là tiến về khác vị diện phi thăng. Nhìn một chút tiểu hoàng, đến bây giờ Tô Thần đều không thể đoán được, tiểu hoàng tại sao lại xuất hiện tại chúng thần đại lục bách giới bí cảnh bên trong, rốt cuộc thánh vực võ giả cùng tiên thú, không cách nào tùy ý buông xuống thiên hoang đại lục. Đã như vậy, vì sao tiểu hoàng sẽ xuất hiện, tự thân tiểu hoàng khẳng định là không thể nào xuất hiện tại bách giới bí cảnh, nhất định là đến từ tiên vực tiên thú gây nên, đến cùng là như thế nào làm đến. Hết thảy đều là một câu đố đoàn. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Trước mặt vách đá bên trong, đột nhiên dần hiện ra một bóng người, không là người khác, chính là thần đạo khôi lỗ. Không giống nhau. Tô Thần có thể nhìn ra được, thần đạo khôi lỗ hoàn toàn không giống, khí tức nội liễm, trên thân xương cốt theo bắt đầu màu tím đen, biến thành hiện tại tím đen cho ba sắc giao nhau. Đột phá. Đúng, đỉnh phong cửu văn cảnh, muốn là lại có lực lượng cường đại rót vào, ta có thể tiếp tục tấn cấp đến 10 văn cảnh. Quả không phải vậy. Nhìn trước khi đến tại lôi phạt thiên trì, để thần đạo khôi lỗ tấn cấp, làm đến thần đạo khôi lỗ căn cơ có biến hóa, muốn là đổi lại trước kia, thần đạo khôi lỗ tối cao chỉ có thể đột phá đến đỉnh phong cửu văn cảnh. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, tin tưởng thần đạo khôi lỗ ngày sau nhất định có thể tấn cấp đến 10 văn cảnh, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, thần đạo khôi lỗ muốn theo cửu văn cảnh đột phá đến 10 văn cảnh, chỉ sợ cần lực lượng cũng là tương đương đáng sợ. Vô luận như thế nào, đều muốn thử một chút, hy vọng có thể mau chóng để thần đạo khôi lỗ tấn cấp đến 10 văn cảnh, đến thời điểm liền có thể chánh thức ngang dọc chúng thần đại lục, cũng có thể toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện, đến đề thăng tự thân cảnh giới. Vậy ngươi vì cái gì không tiếp tục thôn phệ hài cốt trong không gian lực lượng, đến tấn cấp đến 10 văn cảnh? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, bởi vì dưới tình huống bình thường, đã thần đạo khôi lỗ có thể thôn phệ hài cốt trong không gian lực lượng, thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong cửu văn cảnh. Muốn là thần đạo khôi lỗ tiếp tục lưu lại trong không gian thôn phệ, nói như vậy không nhất định lấy mượn nhờ trong không gian lực lượng, trực tiếp tấn cấp đến 10 văn cảnh. Bất quá theo Tô Thần, đã thần đạo khôi lỗ chọn rời đi, nói rõ khẳng định có lấy thuộc về mình đạo ý, hắn chỉ là muốn hỏi rõ ràng mà thôi. Chủ nhân, bên trong không gian lực lượng, xác thực đủ để cho ta tấn cấp đến 10 văn cảnh, chỉ là ta chỉ có thể thôn phệ tấn cấp đến đỉnh phong cửu văn cảnh, muốn là ta tiếp tục thôn phệ đi xuống, hội để toàn bộ bí cảnh triệt để sụp đổ. Bí cảnh sụp đổ. Nghe xong thần đạo khôi lỗ lời nói, Tô Thần trong lòng nhất thời giật mình, hắn không nghĩ tới, vách đá bên trong chất chứa hài cốt không gian, vậy mà cùng toàn bộ bách giới bí cảnh có liên quan, thậm chí có thể làm cho bí cảnh sụp đổ. Thần đạo khôi lỗ không có tiếp tục thôn phệ, thật đúng là trong bất hạnh may mắn. Tô Thần phát hiện, tiến vào hài cốt không gian thôn phệ xong thần đạo khôi lỗ, tấn cấp đến đỉnh phong cửu văn cảnh, ý thức tự hồ cũng cùng theo một lúc tấn cấp. Muốn là đổi lại trước đó tại lôi phạt thiên trì, thần đạo khôi lỗ chắc chắn sẽ không nhiều như vậy nghĩ, sẽ trực tiếp tiếp tục thôn phệ, đến mức bí cảnh phải chăng sụp đổ mới sẽ không quản nhiều. Thật sâu nhìn một chút trước mặt vách đá, Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Coi như hài cốt trong không gian lực lượng, có thể tương trợ thần đạo khôi lỗ thuận lợi tấn cấp đến 10 văn cảnh, có điều hắn không có khả năng để bách giới bí cảnh sụp đổ. Đầu tiên, hắn còn tại bách giới bí cảnh bên trong, một khi bách giới bí cảnh sụp đổ, đến thời điểm chính mình sẽ hay không chôn vùi tại bách giới bí cảnh bên trong, thật đúng là ẩn số. Lần, bách giới bí cảnh chính là chúng thần bách giới trung tâm địa ngục, theo bách giới bí cảnh sụp đổ, Tô Thần cũng vô pháp xác định, có thể hay không để toàn bộ chúng thần đại lục sụp đổ. Một khi chúng thần chi mộ sụp đổ, sẽ hay không ảnh hưởng toàn bộ thiên hoang đại lục. Một bước sai, từng bước sai. Một bước này, tuyệt đối không thể có sai. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Rời đi về sau Tô Thần, tại chỗ này phong ấn lồng khí bên ngoài, liên tục bố trí mấy chục cái ẩn tàng trận pháp, vòng vòng đan xen, hắn cũng không muốn khiến người khác, đến khóa chặt đến nơi đây, từ đó tiến nhập hài cốt không gian. Không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tô Thần bố trí xong trận pháp về sau, lập tức quay người rời đi. Một chỗ hình nửa vòng tròn công trình kiến trúc, mênh mông phong ấn lồng khí vừa mới bị phá, thành trăm hơn ngàn võ giả tràn vào phong ấn. Nhìn lên trước mặt một tòa tàn phá cự thạch lỗ khảm, bên trong có một loại chất lỏng màu xanh lam. Thần tủy trì, thật sự là thần tủy trì, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt. Nhiều như vậy võ giả, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt thần tủy trì, cái này có thể là đồ tốt, càng là đối với võ giả tu luyện. Chỉ là thần tủy trì quá nhỏ, chỉ có thể đồng thời dung nạp hơn 10 người tu luyện, đến cùng người nào có thể đi vào, người nào không cách nào tiến vào. Lập tức có người đề nghị, trước hết để cho thần đế cảnh võ giả tiến vào tu luyện, mỗi lần thay phiên, bất kể có hay không nguyện ý, đều không người nào dám phản đối. 10 vị tu vi cao nhất thần đế, lập tức đi vào thần tủy trì, nhìn đến tất cả mọi người là tức giận không thôi, lại là giận mà không dám nói gì, rốt cuộc thần đế cảnh tại bách giới bí cảnh, chính là cường đại nhất tồn tại. Khẳng định là không tới phiên chúng ta. Ngay tại 10 người tiến vào thần tủy trì, vừa mới ngồi xuống chuẩn bị lúc thời điểm tu luyện. Một cái màu xám đen lưỡi câu, đột nhiên xuất hiện. Tại thần tủy trì hư không, thì là một mảnh vân vụ lượn lờ, căn bản thấy không rõ. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lưỡi câu, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ, không biết là chuyện gì xảy ra. Nơi nào đến lưỡi câu? Xuyệt, có chút không đúng, nơi này làm sao có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện lưỡi câu? Bọn họ đều chết tài đáng đời. Tranh đoạt cơ duyên, tuyệt đối không có cái gọi là thương hại. Thần đế cảnh uy hiếp còn tại đó, cho dù là được đến cái gọi là thần tủy trì, cũng là trước hết để cho thần đế cảnh võ giả tiến vào thần tủy trì tu luyện, bọn họ nhất định phải lui về sau lui. Về phần bọn hắn phải chăng có thể có cơ hội tiến vào thần tủy trì bên trong tu luyện, thật đúng là ẩn số, bởi vì thần tủy trì bên trong lực lượng cũng cứ như vậy nhiều, một khi thần đế cảnh võ giả toàn bộ thôn phệ xong, bọn họ liền miệng canh đều uống không lên. Muốn là 10 người toàn bộ chết tại thần tủy trì bên trong, bọn họ liền có cơ hội lấy được thần tủy trì. 10 người sớm đã hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện, không cách nào làm đến toàn bộ trong nháy mắt thôn phệ, nhưng là tuyệt đối có thể chậm rãi hấp thu luyện hóa. Lớn như thế cơ duyên, làm sao có khả năng nói để liền để, chỉ là một cái màu xám đen lưỡi câu, theo trong mây mù chậm rãi phía dưới. Ngay sau đó, lưỡi câu nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt câu được một vị võ giả, nương theo lấy kinh hô hoảng sợ gào rú, người này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị lưỡi câu trực tiếp câu đi, biến mất tại mây mù lượn lờ bên trong. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ mây mù. A, chuyện gì xảy ra? Mây mù bên trên có mờ ám, bằng không lời nói, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, đồng thời đường đường thần đế cảnh, tại nho nhỏ lưỡi câu phía dưới liền phản kháng cơ hội đều không có, liền bị trong nháy mắt câu đi. Hắn chính người đột nhiên mở hai mắt ra, nghe lấy thê tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở bên tai, dọa đến thân thể khẽ run rẩy, lập tức đứng dậy, nhìn trái phải. Người nào đang làm trò quỷ? Đứng ra cho ta. Các hạ muốn là muốn tiến vào thần tủy trì, có thể đi ra chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này, làm gì đánh lén, đúng là không quá phúc hậu. Không có người trả lời, lặng ngắt như tờ, làm cho tất cả mọi người cảm thấy quỷ dị lạnh lẽo. Chính sắc mặt người rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, muốn là đổi lại hắn cơ duyên, nói từ bỏ liền từ bỏ, duy chỉ có đối mặt thần tủy trì, bọn họ thực sự không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, rất là không nỡ. Nên làm cái gì? Chính người lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, nhưng là vì thần tủy trì, tạm thời lựa chọn kết minh, bởi vì vừa mới tiếng kêu thảm thiết thực sự quá quỷ dị, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Người khác nhìn đến lưỡi câu, nhưng là chính người lại không nhìn thấy. Căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, từng cái sắc mặt âm trầm đáng sợ, chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ. Tiếp tục. Lần này, chính người vẫn chưa nhắm mắt, mà chính là thì dạng này bắt đầu tu luyện, tuy nhiên tâm lý rất là sợ hãi, bất quá cuối cùng vẫn áp chế lại, không nguyện ý lựa chọn từ bỏ thần tủy trì. Một giây sau. Vừa mới biến mất lưỡi câu xuất hiện lần nữa, nhìn đến tất cả mọi người là kinh hãi không thôi, không biết cái này lưỡi câu đến cùng là nơi nào tới. Đột nhiên quay người, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chính da đầu đều lớn, lập tức bắt đầu hình thành hình tròn lưng tựa lưng, như thế tới nói, liền có thể làm được không góc chết quan sát, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Mà lưỡi câu lại là xuất hiện ở chính người sau lưng trung tâm, trong nháy mắt câu đi một người, tốc độ nhanh như thiểm điện, đợi đến 8 người kịp phản ứng thời điểm, trong mây mù lại truyền tới khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Mây mù phía trên. 8 người lập tức bắt đầu hướng về mây mù công kích. Nỗ lực thổi tan mây mù, đáng tiếc là, mây mù hội tụ càng lúc càng nồng nặc, căn bản khu không rời, đồng thời 8 người thế công uyển như đá ném vào biển rộng, tung tóe không nổi một chút bọt nước. Nhìn đến chính sắc mặt người càng ngưng trọng thêm lên, mây mù phía trên đến cùng tồn tại cái gì? Thần tủy trì bên ngoài, thành trăm hơn ngàn võ giả thì là kinh hồn bạc vía, bọn họ đương nhiên hy vọng 10 người toàn bộ ngã xuống tại thần tủy trì bên trong, bất quá loại tình huống này, đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vì liền thần đế cảnh đều ngăn cản không nổi, huống chi là bọn họ, loại tình huống này đã rất rõ ràng, người nào tiến vào thần tủy trì tu luyện, người nào liền sẽ bị trực tiếp câu đi, tiếp lấy phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, muốn nghĩ cũng biết bị câu rời đi đến cùng gặp phải sự tình gì. Người nào lăn ra đến, không muốn trong bóng tối giả thần giả quỷ, không nguyện ý lựa chọn từ bỏ thần tủy trì. Chỉ là quá mức quỷ dị, đã tuần tự biến mất hai người, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, không chỉ có không cách nào tại thần tủy trì bên trong tiếp tục tu luyện, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Không người trả lời. Tám sắc mặt người càng ngày càng khó coi, đến cùng nên làm cái gì? Chẳng lẽ chọn rời đi? Chỉ là nhìn lấy bốn phía thần tủy trì, thật sự là không nguyện ý từ bỏ, đây chính là thần tủy trì, ở bên ngoài rất khó gặp được, cho dù là đặt ở bách giới bí cảnh, cũng không có khả năng khắp nơi có thể thấy được. Hung hăng mắng lấy, lại không có biện pháp nào. Ngay tại lúc này, mây mù phía trên đột nhiên truyền ra một đạo đạ mạc hư không âm thanh, cuồn cuộn sấm sét gào rú vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Lão phu tọa sơn khách, các ngươi cũng dám tự tiện xông vào lão phu cấm địa. Tọa sơn khách. Nguyên lai mây mù phía trên còn thật có người, có thể trong nháy mắt dây dết thần đế cảnh, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, đối phương đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Bách giới bí cảnh có cảnh giới hạn chế, thần đạo thứ ba đồ võ giả không có thể tùy ý đặt chân, đến mức chí cao thần phải chăng có thể tiến vào bách giới bí cảnh, không có ai biết, bởi vì chí cao thần rất ít gặp, tại bách giới bí cảnh bên trong, càng thêm không có người thấy chí cao thần. Muốn là chí cao thần thật có thể tiến vào bách giới bí cảnh, chỉ sợ cũng không hội bị người phát hiện, rốt cuộc tại chúng thần đại lục, chí cao thần chính là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Mọi người ào suy đoán, chẳng lẽ mây mù phía trên thần bí tồn tại là chí cao thần? Muốn thật sự là như thế lời nói, lần này bọn họ xem như giữ nhiều lành ít. Nghe lấy hư vô mờ mịt tràn ngập uy áp thanh âm, tám người dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Vừa mới hai người đần độn u mê bị tàn sát, cái xác không hồn, chỉ có thể lưu lại từng đạo thê tiếng kêu thảm thiết. Đối mặt như thế quỷ thần khó lường cường đại tồn tại, làm sao có khả năng không e ngại? Không dám tiếp tục lưu lại. Thần tủy trì xác thực tốt, nhưng là không thể cùng tính mạng mình so sánh với, tiếp tục lưu lại chỉ có thể một con đường chết. Tám người lập tức hướng về mây mù ôm quyền, nói ra, là chúng ta không có ý xâm nhập tiền bối cấm địa, hiện tại lập tức lui ra. Lão phu cấm địa, không phải là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. A. À. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, thần bí tồn tại ý tứ rất đơn giản, cũng là không muốn buông tha bọn họ. Hừ, bách giới bí cảnh có cảnh giới hạn chế, thần đạo thứ ba đồ cùng chí cao thần đều không thể tiến vào, ta cũng không tin ngươi là chí cao thần, không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là ai. Tất cả mọi người nghe kỹ, muốn là các ngươi không liên thủ, đều sẽ chết ở chỗ này, muốn là chúng ta đồng loạt ra tay, còn có hy vọng còn sống rời đi. Tiền bối, ta biết sai, ta lập tức rời đi, còn xin tiền bối thả ta lập tức. Đã có người bắt đầu hạ quỳ, liên tục cầu xin tha thứ. Hư vô mờ mịt thanh âm lần nữa theo mây mù truyền đến. Quỳ xuống người có thể rời đi, còn lại người, chết. A. À. Vừa mới quỳ xuống hơn 10 người, nghe đến lời này, quả thực kinh hỉ tới cực điểm, bọn họ chỉ là ôm lấy thử một chút thái độ, nhưng chưa từng nghĩ đến, thật có cơ hội rời đi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối ân không giết. Vừa mới quỳ xuống người, lộn nhào địa chọn rời đi, còn lại người vẫn chưa động, làm võ giả, quỳ xuống xác thực đối với bọn hắn tới nói, xác thực là chuyện không có khả năng. Có người không nguyện ý cầm tính mạng mình đi đánh bạc, lựa chọn quỳ xuống. Mà bây giờ, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng bóng người chậm rãi xuất hiện, lạnh lùng trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh, không có chút nào nói nhảm, hướng thẳng đến mọi người hung hăng đánh giết mà đi. Ta quỳ xuống, ta quỳ xuống. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng đều đã đột phá đến đỉnh phong thần đế cảnh, chém giết mọi người không có vấn đề gì, đến mức đối phương là thân phận gì, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mây mù phía trên. Thực cũng là sơn phong giữa sườn núi, Tô Thần trước đó đã phát hiện thần tủy trì, chỉ là chưa kịp tiến vào thần tủy trì tu luyện. Bởi vì tại mây mù phía trên, hắn vậy mà phát hiện một loại đặc thù lực lượng, để hắn hỗn độn thôn phệ quyết có thể tấn cấp, đồng thời tiến vào bách giới bí cảnh. Thôn phệ nhiều như vậy lực lượng, thôn phệ hỗn độn quyết bắt đầu đột phá. Hỗn độn thôn phệ quyết cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong. Hiện tại Tô Thần chính là đạt tới tầng thứ 4 sơ cấp, đi qua mấy ngày nay tu luyện, đã liên tục đột phá đến tầng thứ 4 đỉnh phong. Tô Thần rất là chờ mong, Chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đột phá đến tầng thứ 5 có thể thôn phệ cái gì? Đệ nhất trọng, thôn phệ nguyên thần cùng linh hồn, tầng thứ 2 thôn phệ tinh huyết, tầng thứ 3 thôn phệ thần thể, tầng thứ 4 thì là thôn phệ huyết luân, đến mức tầng thứ 5 thôn phệ cái gì, còn không thể biết. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần căn bản không có thời gian đi thôn phệ thần tủy trì, mà là chuẩn bị thừa thế xông lên, hy vọng có thể thuận lợi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng đều không có thôn phệ thần tủy trì bên trong lực lượng, bởi vì bọn hắn tu vi đã đột phá đến đỉnh phong thần đế cảnh, muốn tiếp tục thôn phệ, một khi trùng kích đến thần đạo thứ 3 đồ, khẳng định sẽ bị bí cảnh trấn áp, đến thời điểm được trả bằng mất. Phía dưới đồ sát rất nhanh hoàn tất, không ai có thể ngăn cản được hai cái tiểu gia hỏa trấn sát. Lão đại, ta có việc tìm ngươi. Nói. Tô Thần mày nhíu lại nhăn, hắn trước đó liền đã dặn dò hai cái tiểu gia hỏa, không muốn tới quấy rầy mình. Tiểu Bàng suy nghĩ một chút, nói ra, ê lão đại, ta muốn cho Tiểu Hoa cùng củ cải thôn phệ thần tủy trì bên trong lực lượng. Vốn chỉ muốn, đợi đến chính mình đột phá hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5, liền đem thần tủy trì bên trong lực lượng dẫn vào đến càn khôn thế giới, bất quá Tiểu Bàng ý tứ, hắn vô cùng rõ ràng. Tiểu Hoa cùng củ cải trắng tu vi xác thực rất thấp, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, khẳng định sẽ theo không kịp chính mình tốc độ. Đồng thời hai cái tiểu gia hỏa đều là người một nhà, Tiểu Hoa cùng Tiểu Bàng còn là một đôi. Triệu hồi ra Tiểu Hoa cùng củ cải trắng, Tô Thần nói ra, kể theo Tiểu Bàng đi thần tủy trì bên trong tu luyện. Đa tạ lão đại. Đợi đến Tiểu Bàng bọn người rời đi, Tô Thần thì là một lần nữa hai mắt nhắm lại, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu từng vòng vận chuyển, hình thành chu thiên tuần hoàn. Lần này, hắn nhất định phải đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5. Rất là chờ mong tầng thứ 5 có thể thôn phệ cái gì. Tiểu Bàng, ngươi nói lão đại là không phải không vui vẻ. Làm sao? Tiểu Hoa thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, kể ta cảm giác lão đại giống như không quá nguyện ý để cho ta tiến vào thần tủy trì tu luyện. Cái nào có chuyện, muốn là lão đại không nguyện ý, liền sẽ không nói, đã nói, như vậy lão đại khẳng định là không có vấn đề. Tiểu Hoa, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi ta đều đi theo lão đại. Lão đại khẳng định sẽ đối xử như nhau, bất quá ngươi muốn đối lão đại hữu dụng, nhất định phải tăng lên chính mình thực lực, hiểu chưa? Tiểu Hoa sao lại không hiểu Tiểu Bàng ý tứ, trùng điệp gật đầu, nói ra, để ta minh bạch. Đi, tiến vào thần tủy trì, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi theo ta tốc độ. Ân. Củ cải trắng ngược lại là không quan trọng bộ dáng, bởi vì hắn bản thân thì không quá ưa thích tu luyện. Chỉ thiếu chút nữa. Trọng yếu nhất một bước. Tô Thần không ngừng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đều đã có thể đụng chạm đến tầng thứ 5 bình chướng, chỉ cần đánh vỡ tầng bình chướng này, liền có thể thuận lợi trùng kích đến tầng thứ 5. Ngay tại xông phá bình chướng trong nháy mắt. Trong đầu vang vọng mênh mông từ xưa đến nay hỗn độn thanh âm, thật lâu không rời. Hỗn độn đại đạo, chính là đoạt thiên địa tạo hóa, chưởng tuế nguyệt luân hồi, chỉ có dòm trộn hỗn độn đại đạo, mới có thể bất tử bất diệt, hỗn độn thôn phệ quyết. Nút hỗn độn vạn vật, từng bước thôn phệ, từng bước nghịch thiên, trèo lên đỉnh hỗn độn đại đạo ông. Tiếng chung vang vọng toàn bộ não hải, Tô Thần rất là chấn kinh. Bởi vì âm thanh này chỉ có lần thứ nhất mở ra hỗn độn thôn phệ tháp thời điểm vang lên qua. Về sau vô luận chính mình đột phá thứ mấy trọng hỗn độn thôn phệ quyết, đều không có lại xuất hiện qua, nhưng chưa từng nghĩ đến, theo lần này thuận lợi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5, vậy mà lần thứ 2 vang lên hỗn độn thanh âm. Rất là chờ mong hỗn độn thôn phệ quyết đột phá tầng thứ 5 có thể thôn phệ cái gì. Hỗn độn thôn phệ quyết đệ nhất trọng thôn phệ nguyên thần cùng linh hồn, tầng thứ 2 thôn phệ tinh huyết, tầng thứ 3 thôn phệ thần thể cùng tầng thứ 4 thôn phệ huyết luân. Làm Tô Thần tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, vừa mới đột phá đến tầng thứ 5 trong nháy mắt, từng luồng hỗn độn khí tức, trong nháy mắt bao phủ Tô Thần toàn thân cao thấp. Hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5, thôn phệ vị diện. Cảm thụ lấy chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đột phá đến tầng thứ 5, lại có thể thôn phệ luyện hóa vị diện, Tô Thần cũng triệt để sững sờ một chút. Nguyên thần trong nháy mắt bị cuốn vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Chúc mừng chủ nhân thuận lợi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5, từ nay về sau, chủ nhân liền nắm giữ thôn phệ vị diện năng lực. Tháp Linh, ngươi ý tứ là người nào, hiện tại ta có thể thôn phệ thiên hoang đại lục. Có thể. Bất quá cần thời gian rất lâu, đồng thời còn muốn cẩn thận bị vị diện phản phệ. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần đương nhiên sẽ không thôn phệ thiên hoang đại lục, Rốt cuộc đại lục phía trên có người nhà mình, muốn thôn phệ, cũng muốn thôn phệ khác vị diện. Một cái vị diện lực lượng, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Ta nếu là có thể thôn phệ vị diện khác, đem triệt để luyện hóa dung hợp tự thân, chỉ sợ có thể siêu việt chí cao thần, trực tiếp phi thăng đến tiên vực. Chủ nhân, ngươi bây giờ chỉ là tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5 sơ cấp, chỉ có thể thôn phệ đẳng cấp thấp vị diện, muốn thôn phệ đẳng cấp cao vị diện, cần muốn tiếp tục tấn cấp, đem hỗn độn thôn phệ quyết tăng lên tới tầng thứ 5 cao cấp, thậm chí là đỉnh phong. Gật gật đầu, Tô Thần rất là chờ mong. Nói cách khác, một khi hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đột phá đến tầng thứ 5 cao cấp thậm chí là đỉnh phong, liền có thể luyện hóa tiên vực, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động. Nhìn đến cần tìm một cơ hội, thôn phệ một cái vị diện khác nhìn xem hiệu quả. Chủ nhân, coi như ngươi có hỗn độn thôn phệ quyết, có thể thôn phệ vị diện, bất quá cần luyện hóa thời gian quá lâu, cho nên chủ nhân cần phải nghĩ lại. Ta minh bạch. Hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5 nhiều ít có chút gà mờ, không có phía trước tứ trọng thực dụng. Đệ nhất trọng đến tầng thứ 4, đều có thể tùy thời thi triển, duy chỉ có tầng thứ 5 có thể thôn phệ vị diện, lại không có khả năng thời thời khắc khắc thi triển. Tháp Linh, đã ta đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5, có phải hay không đưa ta lễ vật? Tô Thần cũng là tùy tiện hỏi một chút, nghĩa vụ bên trong hỗn độn thôn phệ tháp bên trong có lấy rất nhiều bảo vật, giống cái gọi là tán kiếp bút loại hình. Cấp cho không cho, đó là Tháp Linh sự tình. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, ê chủ nhân, ta đưa ngươi một cái bóng. Cái bóng. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, gió mát đánh tới, khiến người ta cảm thấy băng lãnh cùng cực, giống như một tòa băng sơn bao trùm. Đây là một nữ tử, người mặc màu tím nhạt quần áo bó, đem hoàng mỹ dáng người phát họa ra đến, tinh xảo ngũ quan tìm không ra mảy may tì vết, ngàn vạn tóc xanh bị trói buộc ở sau lưng, hướng về Tô Thần quỳ một chân trên đất, nói ra, lệ ảnh linh gặp qua chủ nhân. Ảnh linh. Tô Thần nhìn về phía Tháp Linh hỏi thăm, rốt cuộc cái này ảnh linh là dạng gì tồn tại, hắn còn lại không biết rõ. Chủ nhân, đây là ngươi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đột phá khen thưởng, ảnh linh hội theo chủ nhân tu vi tăng lên, tự thân cũng lại không ngừng trở nên càng thêm cường đại, giống như cái bóng đồng dạng đi theo chủ nhân bên người. Không có tiếp tục nhiều lời, Tô Thần nguyên thần ngay sau đó rời đi. Mây mù phía trên. Ảnh linh bóng người xuất hiện, Tô Thần thì là hỏi, ê ngươi thực lực như thế nào? Không biết. Ngươi là chân thật tồn tại, vẫn chỉ là cái bóng. Không biết. Ta nên như thế nào triệu hoán ngươi? Chủ nhân không cần triệu hoán, ảnh linh là chủ nhân cái bóng, cần thời điểm sẽ xuất hiện, không cần thời điểm sẽ không xuất hiện. Tháp Linh đã nói qua, hết thảy đều muốn lấy chủ nhân lợi ích làm trọng, đồng thời không ảnh hưởng chủ nhân tu luyện. Rất là phiền muộn, ảnh linh cái gì cũng không biết, hỏi cũng là bạch vấn, không kiên nhẫn khoát khoát tay, ảnh linh biến mất. Căn cứ Tô Thần suy đoán, ảnh linh cần phải chỉ là cái bóng mà thôi, bất quá mặc kệ, bây giờ bên cạnh hắn có thần đạo khôi lỗ tọa trấn, lấy thần đạo khôi lỗ cửu văn cảnh thực lực, chỉ cần không gặp được chí cao thần, tin tưởng liền có thể chống lại bất luận cái gì võ giả. Đứng người lên hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần vừa sải bước ra trong nháy mắt đi tới thần tủy trì trước, nhìn lấy đang tu luyện tiểu hoa cùng củ cải trắng, đương nhiên minh bạch vẻn vẹn là dựa vào lấy hai cái tiểu gia hỏa, khẳng định là không thể nào toàn bộ thôn phệ thần tủy trì. Như là đã đem thần tủy trì lấy ra, như vậy Tô Thần cũng sẽ không có bất luận cái gì không muốn, ngược lại hai cái tiểu gia hỏa đều là người một nhà, hai người thực lực càng cao, đối với mình càng có chỗ tốt, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đầu ngón tay hướng lên trước mặt thần tủy trì một chút, từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng thuận thế lao nhanh mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần tủy trì. Nhất thời, tiểu hoa cùng củ cải trắng thôn phệ tốc độ rõ ràng tăng tốc rất nhiều. Rốt cuộc Tô Thần hỗn độn thôn phệ quyết đã thuận lợi đột phá đến tầng thứ 5. Tiểu bàng rất là mừng rỡ không thôi, cũng cảm kích lão đại, hắn minh bạch lão đại vì sao như thế, hơn cũng là bởi vì chính mình. Rốt cuộc tiểu hoa mặc dù là thái ngục thôn thiên mãn, bất quá lão đại chưa chắc sẽ để vào mắt. Lão đại, tà. Tô Thần không nói gì, cưng chiều địa sờ sờ tiểu bàng đầu. Bản thân thần tủy trì không là rất lớn, tại Tô Thần hết sức giúp đỡ dưới, trước sau không đến mấy canh giờ. Tiểu hoa cùng củ cải trắng liền triệt để thôn phệ, trở lại cánh tay luyện hóa dung hợp đi. Xoay người cưỡi tại tiểu hoàng trên lưng, theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong thần tôn cảnh, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thần đế cảnh, bởi vì ai cũng không biết, bách giới bí cảnh hội khi nào đóng lại, cho nên càng sớm càng tốt. Bách giới bí cảnh khắp nơi đều là giết hại, tiến vào võ giả, cho dù là thần đế cảnh đều không dám hứa chắc, nhất định có thể sống rời đi bách giới bí cảnh. Bất quá vì cơ duyên, vì tăng lên tự thân cực hạn, coi như biết rất rõ ràng bí cảnh nguy cơ trùng trùng, vẫn là hội nghĩa vô phản cố lựa chọn tiến vào bí cảnh lịch luyện. Đây cũng là võ đạo thế giới sinh tồn pháp tắc. Cửi tiểu hoàng, tô thần khắp nơi chuyển. Dù là bách giới bí cảnh bên trong, khắp nơi đều là cơ duyên, cũng cần dựa vào tự thân vận khí đến đụng phải, bằng không lời nói, liền xem như cơ duyên lại nhiều, cũng cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Lão đại, ngươi mau nhìn bên kia. Theo tiểu bàn chỗ chỉ. Tô thần nhìn phía xa, vạn long bay lên không trung, phát ra từng tiếng long ngâm, rung động 10.000 dặm tầng mây, xa như thế địa phương đều có thể nhìn đến. Vạn long tộc. Trực giác nói cho tô thần, vạn long tề tụ khẳng định cùng vạn long tộc có quan hệ, bất quá phải hay không phải, không có tận mắt nhìn thấy thật đúng là không biết. Nơi xa. Rất nhiều võ giả nhìn lấy một màn trước mắt, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, vạn long tộc vạn tên tộc nhân, vậy mà đồng thời hội tụ. Đây cũng là vạn long tộc vạn long trận sao? Đương nhiên là, chỉ là Long Ngạo lại không có triệu hồi ra hắn bản mệnh thần Long Thiên Diễn Long, là thật khá là đáng tiếc, bằng không lời nói, vạn long trận uy lực khẳng định sẽ càng mạnh. Ta cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua vạn long trận, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là cực kỳ cường hãn, lợi hại, lợi hại, thần đạo thứ ba đồ phía dưới, lại vô địch thủ. Nhìn đến Cùng Kỳ là ngăn cản không nổi. Cùng Kỳ loại này thượng cổ thần thú, một mực vô số năm đều chưa từng xuất hiện, nếu là có thể hàng phục loại này thượng cổ thần thú, một khi rời đi bách giới bí cảnh, liền có thể nhanh chóng tăng lên tới thần đạo thứ ba đồ, thậm chí là đạo thần cảnh. Ai, Cùng Kỳ thực lực quá mức cường đại, đơn đã độc đấu tình huống dưới, căn bản không người là Cùng Kỳ địch thủ, chỉ có vạn long tộc mới có thể trấn áp lại Cùng Kỳ. Ở trước mặt mọi người, thì là có một cái quái vật khổng lồ, có chừng cao mấy chục mét, tướng mạo hung thần ác sát, một chân thân thể, toàn thân mọc đầy miệng rộng, nhưng lại có một cái đầu nhỏ, hai con mắt giống như hai tòa núi nhỏ, tản ra băng lãnh sát ý. Đây cũng là thượng cổ thần thú, Cùng Kỳ thần thú. Bởi vì bí cảnh hạn chế, Cùng Kỳ thần thú chỉ có thể bị áp chế tại đỉnh phong thần đế cảnh, lấy Cùng Kỳ thần thú thực lực, đủ để quét ngang bất luận cái gì võ giả cùng thần thú, thực lực rất là đáng sợ. Long Ngạo lần này tiến vào, trừ lịch luyện cùng tranh đoạt cơ duyên bên ngoài, chủ yếu mục đích chính là đầu này Cùng Kỳ thần thú, bởi vì căn cứ vạn long tộc tiền bối chỗ ghi chép, bách giới bí cảnh bên trong trấn áp một đầu đỉnh phong thần đế cảnh Cùng Kỳ thần thú. Bởi vì Cùng Kỳ thần thú lực lượng không ngừng lắng động, sớm đã đến đột phá, chỉ là bị bí cảnh một mực áp chế, mới không cách nào tấn cấp. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Một khi trấn áp lại Cùng Kỳ thần thú, đồng thời thuận lợi mang ra bách giới bí cảnh, khẳng định sẽ trong thời gian ngắn đột phá đến thần đạo thứ ba đồ. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, vạn long tộc phái ra hơn 10.000 tộc nhân, đồng thời liên thủ có thể bố trí cái gọi là vạn long trận. Long Ngạo là buồn bực nhất. Vạn long trận nếu là có lấy hắn thêm vào, tin tưởng khẳng định có thể tốc chiến tốc thắng, mà hắn bản mệnh thần long, thiên diễn long bị sống sờ sờ ăn. Không có biện pháp nào, ai bảo hắn gặp phải cái đồ biến thái, hơn nữa còn là không cách nào chống lại biến thái. Liền xem như không có hắn tham dự, hơn 10.000 tộc nhân bố trí vạn long trận, cũng đủ để trấn áp Cùng Kỳ thần thú. Hơn 10.000 thần long ùng ùng kéo đến trấn áp. Long Ngạo rất là hưng phấn, mặt mũi tràn đầy chờ mong, tuy nhiên hắn bản mệnh thần thú đã bị nuốt giết, bất quá nếu là có thể được đến Cùng Kỳ thần thú, trở thành hắn bản mệnh thần thú, tin tưởng cũng là một kiện không sai sự tình. Theo Long Ngạo, Cùng Kỳ thần thú đẳng cấp không có chút nào so vạn long giới long tộc kém, lần này nói không chừng thật đúng là nhân họa đắc phúc. Ngay tại lúc này, Long Ngạo ánh mắt lập tức động lại, bởi vì hắn nhìn đến một cái vĩnh viễn không muốn nhìn thấy người, hắn bản mệnh thần thú cũng là bị này bên người thân sư tử chỗ thôn sát, bây giờ thấy còn lòng còn sợ hãi. Lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thể nào, bởi vì trấn áp đã đến trọng yếu nhất thời khắc mấu chốt, một khi lựa chọn từ bỏ, thả chạy Cùng Kỳ thần thú lời nói. Nghĩ muốn lần nữa khóa chặt Cùng Kỳ thần thú, liền không có đơn giản như vậy. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Theo Long Ngạo, người này nếu là không trêu chọc chính mình cũng coi như, nếu là dám chủ động trêu chọc, hắn tuyệt đối sẽ không có chút thủ hạ lưu tình, trực tiếp xuất thủ trấn áp người này. Vẹn vẹn là hắn lời nói, khẳng định không phải người này địch thủ, rốt cuộc hắn trơ mắt nhìn Thiên Diễn Long bị nuốt giết, rất là sợ hãi. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn đã hội tụ hơn 10.000 tộc nhân, đồng thời bố trí ra vạn long trận, chỉ cần không phải gặp phải thần đạo thứ ba đồ, trăm năm có thể trấn áp bất luận cái gì thần đạo thứ hai đồ, bao quát đỉnh phong thần đế ở bên trong. Dù là người này thực lực như gì cường đại, muốn chống lại chính mình vạn long tộc bố trí vạn long trận, cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Đột nhiên nhìn đến cửu hoàng kim sư tử đi tới thanh niên, rất nhiều người ánh mắt đều là sáng lên, rốt cuộc mặt cho ai đều có thể nhìn ra được, đầu này sư tử đẳng cấp không thấp, tham lam về tham lam, cũng không dám trêu chọc, bởi vì theo mọi người, có thể có được dạng này đẳng cấp cao thần thú, bản thân thân phận khẳng định không đơn giản. Hướng về Long Ngạo đi. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Thần cưỡi tiểu hoàng đi tới Long Ngạo trước mặt, nhìn một chút trước mặt vạn long trấn áp thần thú, vừa cười vừa nói, Ê Long Huynh, chúng ta lại gặp mặt, lần trước ngươi vô duyên vô cớ rời khỏi, ta rất là tưởng niệm. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Long Ngạo hung hăng trừng liếc một chút, tâm lý rất là phẫn nộ, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, chỉ là vẫn là nhịn xuống, bây giờ vạn long trấn áp cùng kỳ đã đến thời khắc mấu chốt, không nguyện ý trêu chọc Tô Thần. Long Ngạo lạnh lùng nói, Ê Tô Thần, trước đó sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà bây giờ mời ngươi mau mau rời đi, muốn là phá hư ta vạn long tộc đại sự, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Vạn long tộc, chính là vạn long giới chí cao vô thượng tồn tại, cho dù là đặt ở toàn bộ chúng thần bách giới, tin tưởng đều là số một số hai, người bình thường cũng không nguyện ý trêu chọc, cũng không dám khiêu khích. Nơi này là bách giới bí cảnh, đối với vạn long tộc thật sự mà nói bất lợi, bởi vì trước mặt người này, đúng là thì là cái người điên. Đến bây giờ, hắn đối Tô Thần thân phận đều là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá theo Long Ngạo, người này dám ra tay với hắn, đồng thời bên người có như thế cường đại thần thú, tin tưởng tự thân thần thú khẳng định không đơn giản. Ngươi đang uy hiếp ta? Không có, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ta vạn long tộc nguyện ý kết giao bằng hữu, nhưng là cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào, hy vọng các hạ không cần làm ra hối hận sự tình. Chỉ lên trước mặt thần thú, Tô Thần hỏi, ở đây là cái gì thần thú? Tâm lý rất là phẫn nộ, Long Ngạo rất là phản cảm Tô Thần, lại không có biện pháp nào, bởi vì vẻn vẹn là một mình hắn, khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, đồng thời trấn áp cùng kỳ thần thú, tuyệt đối không thể có mảy may quấy rầy, không thể để cho cùng kỳ thần thú chạy mất. Cùng kỳ, thượng cổ thần thú, hung tàn cường hãn, bị bách giới bí cảnh một mực trấn áp, ta vạn long tộc cần hàng phục hắn rời đi bách giới bí cảnh, tin tưởng Long Huynh không biết nhúng tay đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.